Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Trong lò luyện đan nấu luyện cửu chuyển kim đan, ăn có thể trường sinh bất lão, lập địa thành tiên, nhưng là thần tiên ăn về sau cũng có thể tăng trưởng tu vi nhất định. Tự nhiên thân là thiên tiên cảnh giới, cửu chuyển kim đan chỉ có thể tăng trưởng tu vi, lại có tỷ lệ nhất định luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Kim cương bất hoại thân thể tự nhiên không yêu cầu xa vời, có thể tăng trưởng tu vi là được. Hai khỏa cửu chuyển kim đan, tự nhiên ước chừng nửa giờ thì luyện hóa toàn bộ dược lực. Mở to mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai viên kim đan, tăng trưởng ước chừng 1% tu vi. Không nhanh cũng không tính quá chậm, tự nhiên nói một mình. Sau đó tự nhiên đem không trung trôi nổi hồ lô toàn bộ tụ lại đến trước mặt mình. Đem bên trong đan dược từng cái lấy ra. Hết thảy lấy ra hơn 50 viên thuốc. Tự nhiên lấy ra 5 viên cho Vạn Thánh Công Chúa. Nạc, cho ngươi. Vạn Thánh Công Chúa kinh hỉ tiếp nhận. Nàng mới là địa tiên cảnh giới, cửu chuyển kim đan đối với nàng tới nói có cự chỗ đại dụng. Đồng thời trong lòng nàng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được kích động. Một loại kích thích cảm giác. Nàng là Long tộc công chúa, từ nhỏ áo cơm không lo, nhưng là Vạn Thánh Công Chúa vẫn chưa đủ loại cuộc sống này. Luôn cảm giác thiếu chút gì, cái kia chính là một loại kích thích cảm giác. Nhận biết Trảm Long đạo nhân về sau, đối phương chém giết thiên đình nhân viên, hiện tại lại vụng trộm đi vào thiên đình, đi vào Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung trộm đan dược. Nếu như bị thiên đình phát hiện đây chính là tử tội. Nhưng không biết vì cái gì, Vạn Thánh Công Chúa cảm giác rất kích động, vô cùng kích thích, nàng không chút khách khí tiếp nhận cửu chuyển kim đan nuốt. Sau đó luyện hóa, hai cái đạo đồng không nhúc nhích, liền miệng cũng không thể nói chuyện, bọn họ cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm. Trước mấy ngày đâu xuất cung mới bị con khỉ trà đạp, đem cửu chuyển kim đan ăn hơn phân nửa. Hiện tại lại có hai cái to gan lớn mật đạo tặc chui vào đâu xuất cung, đem còn sót lại còn lại đan dược toàn bộ ăn. Hai đầu người trời đất quay cuồng, làm như thế nào hướng lão quân bàn giao, làm như thế nào hướng Ngọc Đế bàn giao. Một ngày thời gian, Thái Thượng Lão Quân cũng không trở về đến. Tự nhiên hết thảy nuốt hơn 40 viên thuốc, tuy nhiên luyện hóa đại bộ phận dược lực, nhưng vẫn như cũ có một cỗ lực lượng khổng lồ tại trong thân thể mình mặt lưu truyền. Tạm thời không cách nào luyện hóa, mà tự nhiên cũng theo trời tiên sơ kỳ, tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ tu vi. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, tự nhiên khẽ nói. Muốn luyện hóa trong thân thể lưu lại dược lực, nhất định phải mượn nhờ ngoại lai lực lượng, cũng chính là dùng tam muội chân hỏa nấu luyện thân thể. Không chỉ có thể đem thể nội lưu lại dược lực luyện hóa, còn có tỷ lệ nhất định tu ra hỏa nhãn kim tinh. Tự nhiên mở to mắt, sau đó giải trừ hai cái đạo đồng định thân thuật, dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Các ngươi hai cái nghe kỹ, muốn sống lời nói cứ dựa theo ta phân phó làm. Sau đó, tự nhiên cáo chi Vạn Thánh Công Chúa, chính mình muốn đi vào trong lò luyện đan. Để hai cái đạo đồng tại bên ngoài giao động phiến. Nếu như không đàng hoàng lời nói thì giết bọn hắn. Ngươi, ngươi không muốn sống. Lò bên trong thế nhưng là tam muội chân hỏa. Coi như ngươi là thiên tiên chi khu, cũng không nhất định có thể tại tam muội chi hỏa phía dưới chịu đựng. Hội bị thiêu đốt thành hư vô, Vạn Thánh Công Chúa kinh hãi nói ra. Vốn cho rằng đối phương phía trên thiên đình trộm cắp kim đan đã đầy đủ điên cuồng, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà còn có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Chân thân tiến vào tam muội chân hỏa trung tiêu nướng, vậy liền coi là thiên tiên cũng không chịu nổi tam muội chân hỏa cháy nướng đi. Yên tâm, sẽ không chết, tự nhiên cười cười. Sau đó, Tự nhiên sau khi phân phó xong, liền đi tiến trong lò luyện đan. Trong chốc lát, tự nhiên cảm giác được bốn phía tràn ngập nhiệt lượng, chung quanh nhiệt khí đập vào mặt nghênh đón. Tự nhiên không dùng vận dụng linh lực, chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng tam muội chân hỏa nhiệt độ. Trong nháy mắt, tự nhiên y phục trên người liền hóa thành hư vô, bị tam muội chân hỏa trong nháy mắt thôn phệ, mà tự nhiên cả người cũng bị tam muội chân hỏa cho vây quanh. Cứ việc tu luyện bát cửu huyền công, nhưng là tự nhiên vẫn là bị tam muội chân hỏa thiêu đốt đau nhức. Toàn thân da thịt nhói nhói, cả người đều tốt giống như thiêu đốt. A, tự nhiên nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Ở bên ngoài hai cái đạo đồng cùng vạn thánh công chúa nghe đến tự nhiên kêu thảm. Vô chi, tam muội chân hỏa sao là nhục thể phàm thai có thể kháng chủ. Liền để tam muội chân hỏa thiêu chết ngươi cái này cường đạo, hai cái đạo đồng điên cuồng dao động. Phiến, để lò bên trong ngạch hỏa diễm biến đến hung mãnh lên. Vạn thánh công chúa đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Muốn không phải tự nhiên tự mình hạ lệnh để hai cái đạo đồng tăng lớn lò hỏa diễm, nàng sớm liền không nhịn được để hai cái đạo đồng đừng có lại dao động phiến. Vạn thánh công chúa không hy vọng tự nhiên chết đi, bởi vì nếu như đối phương chết, lấy chính mình thực lực tại thiên đình khó thoát khỏi cái chết. Hai người hiện tại tương đương với buộc tại một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Ngoài ra còn có một chút, vạn thánh công chúa nội tâm không hy vọng tự nhiên chết đi. Tuy nhiên trước kia vạn thánh công chúa hận không thể đem tự nhiên ngàn đau bầm thây. Nhưng là hiện tại loại này hận ý đã trong lúc vô tình lặn rời hóa. Trong lò luyện đan, tự nhiên giờ phút này sống không bằng chết. Vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần, đều đụng phải cực đại tra tấn. Tại trong lò luyện đan, tự nhiên không dùng vận dụng mảy may linh lực, cũng chính là chỉ dựa vào thân thể chống cự tam muội chân hỏa. May ra trong thân thể của hắn chứa đựng một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kim đan dược lực. Hiện tại tiếp nhận đến từ phần ngoài tam muội chân hỏa thiêu đốt, thể nội dược lực tự động lưu chuyển đến làn da mặt. Vì tự nhiên triệt tiêu tam muội chân hỏa thiêu đốt, tại nguyên tắc bên trong, bởi vì Tôn Ngộ Không ăn vụng không ít kim đan, Thái Thượng Lão Quân nghĩ đến một ý kiến, đem Tôn Ngộ Không phóng tới lò luyện đan nấu luyện 77 đến 49 ngày. Chỉ cần đem Tôn Ngộ Không thân thể nấu hóa, những cái kia bị Tôn Ngộ Không nuốt ăn kim đan hội một lần nữa biến thành kim đan. Cho nên chỉ cần tại lò luyện đan kiên trì 49 ngày, thì rất có thể sẽ tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Cho nên tự nhiên cắn răng kiên trì, bất kể như thế nào cũng muốn kiên trì 49 ngày. Điều kiện tiên quyết là trong vòng 49 ngày có thể không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tỉ như Thái Thượng Lão Quân trở về bên trong ngoài ý muốn, vừa mới bắt đầu tiến vào lò luyện đan tiếp nhận tam muội chân hỏa thiêu đốt, đoạn thời gian kia là khó khăn nhất nấu. Tại 3 ngày sau đó, tự nhiên trên cơ bản đã thích ứng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Hắn làn da mặt đỏ bừng lên, bóng loáng mượt mà, mặt ngoài thân thể lông tơ đã sớm bị tam muội chân hỏa bốc hơi. Tự nhiên chịu đựng lấy tam muội chân hỏa hung mãnh hỏa thế về sau, cũng không có phát ra đau đớn tiếng hư lạnh, ngược lại đem lò xem như một chỗ tu luyện thánh địa. An an tĩnh tĩnh ở bên trong tu luyện, mà bên ngoài hai cái đạo đồng nghe đến lò bên trong không có âm thanh, đều âm thầm mừng rỡ. Cái này to gan lớn mật chi đồ chẳng lẽ bị tam muội chân hỏa luyện hóa. Đến mức vạn thánh công chúa thì ẩn ẩn có chút lo lắng. Lo lắng Trảm Long đạo nhân không chịu nổi tam muội chân hỏa. Nhưng là nội tâm nghĩ là Trảm Long đạo nhân đã tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, không có khả năng làm loại này muốn chết hành động, mà lại đối phương tiến vào lò luyện đan, nhất định có khác ý nghĩ. Vạn thánh công chúa nội tâm âm thầm cầu nguyện, Trảm Long đạo nhân 10 triệu không nên gặp chuyện xấu.